anh nguyện dung túng, cưng chiều em hết cả đời. Chương 26 lễ đính hôn, hạ. Góc truyện audio.com. Diệp Thiên Cẩn đứng trên cao đài. Kế bên ông là chữ giật thần, ông khẽ ho một tiếng và đợi đến khi hội trường hoàn toàn im lặng và nhìn về phía ông thì ông mới trầm giọng lên tiếng. Cũng như mọi người đã biết, hôm nay gia đình tôi mời tất cả bà con họ hàng xa và cùng với một số người bạn tốt của cha tôi Diệp Chính Nhân là để dự bữa tiệc hợp tác làm ăn thành công của nhà họ Diệp và nhà họ Chữ. Đồng thời tôi còn muốn các vị làm chứng cho bữa tiệc đính hôn của Tổng Giám Đốc họ Chữ và cháu gái của tôi. Và đây chàng trai đứng kế bên tôi chính là Tổng Giám Đốc họ Chữ. Chữ giật thần, lời ông vừa dứt tất cả mọi người cũng nhìn về phía trên cao đài. Nhiều cô tiểu thư họ Diệp cũng là cháu gái họ của ông mơ mộng có phải hay không, cậu Cẩn đang nói đến một trong số họ sẽ được đính hôn cùng anh. Bên dưới đài, Ngôn Quang nheo mắt cơ hồ cảm thấy thật may mắn, vậy có nghĩa là cậu ta cùng Diệp Bối Bối là quan hệ xã giao bạn bè. Không hề có tình yêu, có nghĩa là anh còn có cơ hội. Này, Ngôn Tử, tôi nghĩ cậu cũng sẽ biết nhân vật chính của Diệp gia đấy. Em biết, Ngôn Quang nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, lát nữa cậu sẽ hiểu rõ. Diệp Dạ Hàn nhấp một ít rượu vang. Trên cao đài chữ giật thần cũng bước lên. Hôm nay, chữ giật thần tôi, rất vui vì có thể cùng nhà họ Diệp hợp tác và cũng trở thành người nhà của nhau. Tôi cũng rất vui vì được quen biết cô ấy và được yêu thương cô ấy. Tôi thật cảm ơn cô ấy. Tôi xin giới thiệu, vợ chưa cưới của tôi cũng là cháu gái của ông Diệp Thiên Cẩn, đồng thời là em gái ruột của Diệp Tổng Giám Đốc. Diệp Bối Bối, chữ giật thần dõng dạc tuyên bố, khi nhắc đến ba chữ Diệp Bối Bối ánh mắt anh hiện lên tia cưng chiều. Yêu thương say đắm, hả, cái gì, tôi không nghe nhầm chứ, à Hàn có em gái sao? Những lời bàn tán, nghi ngờ, không tin, nhiều người nhìn về phía ông cụ Diệp và Diệp Dạ Hàn cũng chưa từng nghe qua là Diệp Dạ Hàn có em gái. Nếu có chỉ là em họ thôi chính là Diệp Thiên Noãn, nhưng chẳng phải Diệp Thiên Noãn đã lập gia đình rồi sao? Còn có những người khác thì dù là quan hệ anh em nhưng chẳng phải lúc nãy anh chàng kia có nói em gái ruột. Cũng nhiều người căng thẳng nhìn về phía sau, có người đang bước ra. Rất nhiều cô tiểu thư nóng lòng đến độ chỉ hận không thể chạy lên trên đài mà nhìn xem nhân vật chính. Từ sau cao đài, Diệp Bối Bối từ từ bước ra. Tất cả mọi người nhất thời kinh diễm. Nhiều kinh ngạc xem, nếu không nói là em gái hay con cháu nhà họ Diệp tuyệt đối không thể nào có thể có màu mắt xám bạc kia, còn có cô rõ ràng giống y như con. Gái được cụ Diệp Chính Nhân cực kỳ yêu thương Diệp Thiên Nhu. Vậy mọi chuyện đã quá rõ ràng. Cũng không ai dị nghị hay nghi ngờ. Từ xa nhìn về phía cao đài, tai của Ngôn Quang còn ong ong bà từ Diệp Bối Bối. Anh vốn không tin tưởng, tuyệt đối không thể vì cô hoàn toàn không hề có màu mắt kia. Nhưng khi cô bước ra thì thế nào dù có chết anh cũng không thể quên nụ cười vui vẻ kia của cô. Ở học viện anh luôn dõi theo âm thầm quan sát cô. Có khi anh còn cố tình tức giận để người khác không được khi dễ cô. Giờ thì thế nào đây? Anh cảm thấy thở không thông, lòng ngực cực kỳ đau đớn, thật khó khăn anh mới có thể tìm được người trong lòng. Thế nào lại trớ trêu như vậy? Cô lại là em gái của anh Hàn, chả trách anh luôn có cảm giác quen thuộc, hóa ra là như vậy. Nếu vậy thì anh không thể nào tiến thêm bước nữa. Kìm lại đau lớn trong lòng, anh lãnh đạm nói. Ân, xem ra em đã biết là ai. Đấy, tôi đã nói, Ngôn Tử cậu hãy phụ giúp tôi chăm sóc con bé. A Thần còn bận việc, tôi thật sự không hề an tâm khi con bé trong học viện. Diệp Dạ Hàn dặn dò, em đã biết, Ngôn Quang trả lời, lại nhấp một ngụm rượu vào miệng. Ánh mắt cô độc nhìn chằm chằm đôi nam nữ trên cao đài ôm nhau cười vui vẻ. Màn đính hôn kết thúc. Nhưng mọi người vẫn tiếp tục ở lại ăn bữa trò chuyện vui vẻ. Riêng rất nhiều vị tiểu thư cũng tò mò ghen tị với Diệp Bối Bối nên đã kéo nhau đi tìm hiểu. Kết quả vừa nói chuyện với cô liền rất thích cô, không ngừng lôi kéo cô cùng họ ra ngoài trò chuyện. Nói ra thì những vị tiểu thư này không vì tiền bạc mà trở nên chua ngoa xem thường người. vì ở nhà họ Diệp đại đa số các cô tiểu thư đều có mắt màu xám bạc, nhưng vù gen di truyền nên một số người không có đôi mắt sâu thẳm như cô. Và tất nhiên những cô tiểu thư này rất có học vấn, tuyệt đối không hề vì một chuyện khác mà làm xấu mặt gia đình. Cho nên có thể nói nhà họ Diệp là gia tộc ít tranh giành quyền thế hay tham gia các vụ việc phân chia tài sản. Đối với việc này Diệp Bối Bối cũng cực vui vẻ. Không chỉ có thêm nhiều người anh chị em lại còn có thêm nhiều người bạn nên cô cũng cực kỳ vui. Trò chuyện với họ một lúc Diệp Bối Bối liền từ biệt nói là muốn cùng anh trai trò chuyện. Tất nhiên các cô tiểu thư kia liền đồng ý. Chào tạm biệt với cô, còn có hẹn nhau một ngày sẽ cùng đi chơi. Cô hoàn toàn không từ chối chủ ý này của các cô ấy. Gật đầu mỉm cười sau đó đi đến bên Diệp Dạ Hàn đang đứng. Diệp Dạ Hàn thấy em gái đang đi đến anh vẫy tay gọi. Bối Bối lại đây, giới thiệu với em một chút. Đây là Ngôn Quang, cậu ấy là con của chú Ngôn, vợ chú ấy là cô chúng ta. Cậu ấy là em họ anh cả, là anh họ của em. Ân, Ngôn ca, xin chỉ giáo. Diệp Bối Bối mỉm cười nói che giấu sự kinh ngạc trong đáy mắt. Ân xin chỉ giáo, trước kia tôi không biết em là em gái anh Hàn khiến em bị uất ức. Thật xin lỗi, không sao, em cũng không biết chúng ta là anh em họ của nhau. Diệp Bối Bối cười nhẹ, xưng hô đúng theo vai vế, nếu là anh em họ cô tất nhiên sẽ luôn đối xử với anh tốt như anh trai cô. Cách chương.